1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628, sân trường ức hiếp. Hai bên phụ mẫu lão nhân, phụ thân nàng phải đi trước, mẫu thân nàng cũng chưa bồi bao nhiêu năm. Về phần công công bà, một mực không cùng nàng nhóm cùng một chỗ qua. Hiện tại công công đi, cũng liền một cái bà, nói câu lời khó nghe, tiếp qua mấy năm, muốn tìm ngột ngạt, đều không nhất định có cơ hội. Lý Mai nói, ta cũng là ý tứ kia, tùy tiện nàng dày vò, bất kể như thế nào, chúng ta làm nhi nữ cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hà Phương nói thật, vẫn là các người bị liên lụy nhiều. Ta cùng ngươi lão đệ cũng chính là ngày lễ ngày Tết về nhà làm bộ dáng. Không có các ngươi ở nhà quan tâm, trông cậy vào hai ta cái gì cũng không được. Nàng một cái lão thái thái có thể ăn bao nhiêu? Chính chúng ta có ăn, cho nàng bưng một điểm liền đủ nàng ăn. Dù sao nàng cũng không soi mói. Lý Mai cười nói, nàng lại không đủ ta ngủ cùng chỗ. Ta bình thường đi xem một chút nàng là được. Chúng ta lão thái thái này cũng không tính khó hầu hạ. Chúng ta lão thái thái cũng hưởng phúc. Chúng ta đối nàng không kém. Liền nhìn xem chính chúng ta mấy cái a. Về sau a, không hạn định có lão thái thái phúc khí này đâu. Hai hài tử a, ta là một ngón tay nhìn không có. Hà Phương cười nói, chúng ta ý nghĩ trước kia rất đơn giản. Mình điều kiện tốt, hài tử ít đi theo bị tội. Bây giờ nhìn, điều kiện là tốt quá tốt rồi. Một điểm tội không có nhận qua. Ngươi nói đi, nhà khác muốn phí đại lực khí cũng không chiếm được đồ vật. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Còn có thể có cái gì phấn đấu truy cầu. Làm việc hoặc là làm việc, đều là một cái kết quả. Lý Mai nói, ai nói không phải đâu. Ngươi nói ta trước kia. Thật. Muốn ăn cái rõ ràng màn thầu cũng khó khăn. Dương Hoài bàn nhỏ tuổi thời điểm còn ăn chẳng ra sao cả. Dương Cách liền một điểm khổ chưa ăn qua. Đằng sau đến phiên hắn hài tử. Dễ chịu, cái này đại tôn tử. Thật sự là người cả nhà bưng lấy. Ai, một thế hệ đuổi một thế hệ. Lý Hòa là ban đêm mới đến ra. Bồi tiếp lão nương lải nhải một lúc sau. Biểu đạt muốn để lão nương lưu kinh tâm tư, Vương Ngọc Lan lẩm bẩm, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ không thấu lòng của nàng bây giờ tư. Lão nương hiện tại càng ngày càng cổ quái, nhưng là có một dạng kiên định, tại tín ngưỡng vấn đề này, rốt cục chỉ nhận một cái Bồ Tát, không còn không có việc gì đổi bến tàu bái. Mà lại ở phương diện này cũng phi thường chịu đầu nhập vào. Lý Hòa không quan trọng. Tam Thanh, Bồ Tát, Như Lai, Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân cũng là nổi danh nhãn hiệu. Bán chạy trong nước bên ngoài. Hắn không sợ già nương nhập lạc lối. Lý Long lần này tới kinh. Chủ yếu là bái phỏng đồng hành. Làm sao đồng hành cũng không cho mặt mũi. Hắn liền cược khẩu khí. Chưa ca ca, hắn cũng không tin không làm được sự tình. Nhưng là sự thật chứng minh. Chưa hắn ca, rất nhiều chuyện lên. Hắn vẫn tương đối phí sức. Mặc dù hắn dù sao cũng là đại phú hào. Chỉ là, rất nhiều chuyện lên. Không phải tiền có thể giải quyết. Không dựa vào ca ca. Hắn liền phải thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Hòa minh bạch hắn tâm tư. Bất quá chưa điểm phá, đệ đệ là gần 50 tuổi người, không muốn thay hắn quan tâm những này sự việc dư thừa. Vì lẽ đó, cuối cùng sự tình hoàn thành chưa hoàn thành, hắn cũng không biết, cũng không muốn biết, đại bá mẫu tới, Lý Yến cùng Lý Khoát đương nhiên phải ra mặt chào hỏi một phen. Các nàng không thể mời được lão thái thái đi nhà các nàng bên trong hoặc là đến tiệm cơm dự tiệc. Chỉ có thể mua một vài thứ đến Lý gia thăm hỏi. Ăn xong cơm về sau, Lý Hoạt tại thư phòng nằm một hồi, Lý Khoát thận trọng đi vào cửa đến, một mực không nói gì. Lý Hòa hướng hắn khoát tay một cái nói, loại này mất mặt sự tình ta là sẽ không giúp ngươi ra mặt. Hai tử phạm sai lầm, liền muốn gánh chịu sai lầm. Lý Khoát nói, ca, hai tử còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói thế nào cũng là ngươi đại chất tử. Ngươi giúp đỡ đi, không phải người ta coi là chúng ta sợ bọn họ đâu. Lý Hòa lạnh lùng nói, nếu như đối phương là người nhà bình thường hài tử, có phải là liền muốn nhận không làm nhục rồi? Nhớ kỹ, đây không phải ta sợ sự tình, mà là chúng ta đối lý. Bây giờ suy nghĩ một chút Lý Liên cái kia tiểu bát chứng làm sự tình. Hắn toàn thân đều dùng mình, theo video theo dõi lên, hắn rõ ràng nhìn thấy Lý Liên đánh lấy một cái gậy gỗ, không quan tâm hướng phía người ta cái cổ đập tới, dù cho người ta đã ngã xuống đất, còn hung tợn đạp cho hai cước, cùng người chung quanh cười cười nói nói. Lý Hòa bắt đầu tưởng rằng giữa lẫn nhau có mâu thuẫn. Ai biết vẻn vẹn bởi vì người ta hài tử không chịu để Lý Liên chép làm việc. Lý Liên liền ra tay đánh nhau. Đây là sân trường ức hiếp. Hắn lão Lý gia không quen lấy hài tử như vậy. Hắn tại chỗ liền tức giận cho Lý Liên một tát tay. Nhìn thấy Lý Liên phẫn hận ánh mắt, càng tức giận, lại thăm dò lên một cước. Ca, tại không quản hắn muốn bị đưa đến giáo dục lao động chỗ. Lý Khoát minh bạch, nếu như lần này ca ca không quản không hỏi, hắn cùng tỷ tỷ Lý Yến đều là bất lực. Cái loại người này ra đối bọn hắn đến nói là tấm sát. Lý Hòa lạnh lùng nói, mặt ta lại lớn như vậy chứ, làm sao đi nói với người ta? Ngươi nếu là thích để cho người ta đánh còn trở về, ta có thể đi nói sự tình, nếu không liền lại cùng ta nói loại chuyện này. Ca, ngươi biết đây không có khả năng. Lý Khoát bất đắc dĩ nói, cái này đánh đều đánh, có thể nhiều bồi thường tiền, ta liền nhiều bồi thường tiền. Lý Hòa nói, vậy liền không cần lại cùng ta kéo những thứ vô dụng này nói nhảm. Đứa nhỏ này nhất định phải dài cái giáo huấn, hiện tại không dạy hắn làm người, về sau xã hội muốn dạy hắn làm người. Ca, ngươi không thể nhẫn tâm như vậy đi. Lý Khoát thật sốt ruột, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Lý Hòa nói, ra ngoài, Lý lão nhị, ngươi thật sự là lục thân không nhận a. Lý Khoát sắc mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, cút. Lý Hòa tiện tay đem mình trên bàn nghiên mực đập ra ngoài. Hắn nuôi một cái xem thường sói ra. Lý Yến cuống quýt đẩy cửa tiến đến, nhìn xem rằng co hai người, vội vàng giữ chặt Lý Khoát ra, oán giận nói, ngươi phạm cái gì hỗn đâu, không thể hào hào cùng nhị ca nói chuyện a. Ngươi nhận thức ra làm ca, người ta có tiền, có quyền, có xu thế, có thể không nhìn chúng ngươi a. Chúng ta a, cũng không cần treo cao. Lý Khoát không yếu thế chút nào nói, chúng ta không nên tới cái này ăn xin. Nói cái gì hỗn chướng lời nói đâu. Lý Long đi lên trước, một cước cho đạp cho đi. Ăn quá no đi, hiện tại lẫn vào tốt nói lời này. Ngươi trước kia tại sao không nói? Cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn mặt đúng không? Thật cho là ta sợ ngươi đây. Lý Khoát nhân cao mã đại, ăn phải cái lỗ vốn về sau, lập tức phản công đi qua. Hai anh em lăn cùng một chỗ, đây thật là làm cho cười rồi. Lý Mai khí giơ chân, Hồ Bành Nguyệt cùng lão Ngũ bọn người đem cái này hai huynh đệ cho kéo ra. Đều là huynh đệ, đều tốt nói chuyện không được sao? Đủ rồi, Lý Hòa rốt cục nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn đối Lý Yến nói, đem hắn mang đi, ta đối với hắn thế nào? Ngươi tâm lý hữu số, hiện tại thế mà xuống dốc lấy tốt. Ta là thấy rõ, ca, ngươi đừng nóng giận, vì hài tử sự tình. Hắn là váng đầu, Lý Yến gẹp ở giữa khó khăn vô cùng. Lý Hòa đối Tống Cốc nói, về sau vị lão bản này tới, cho ta ngăn đón, ta không thể trêu vào. Tiễn khách đi, Lý Khoát hừ lạnh một tiếng.